Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống khó khăn, việc làm thượng cấp giúp đỡ một chút cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, như Ôn Noãn đã nói, Lý Thu Yến và mọi người dường như không có lòng thành để cảm ơn hắn. Lần này, điều làm hắn cảm thấy nặng nề nhất chính là hắn không nghĩ đến cảm nhận của Ôn Noãn. Lý Thu Yến ngự nhiên đến nhà họ, như thể muốn thể hiện mối quan hệ khác biệt giữa cô ta và Ôn Noãn. Hắn đã suy nghĩ rất lâu mới nhận ra tại sao Ôn Noãn lại hỏi hắn có phải cùng Lý Thu Yến trở về nhà hay không. Về vấn đề ghen tuông, hắn đã không xử lý tốt. Một thời gian dài trôi qua, Cố Thanh Hàn vẫn không thấy Ôn Noãn phản hồi, tưởng rằng cô đã ngủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 127 HTML. Trong bóng đêm, Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn với mái tóc đen xóa dài, một vài sợi tóc nhẹ nhàng đung đưa trước mặt hắn. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, dùng chân mình làm ấm cho cô. Ôn Noãn bỗng mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp từ chân. Cô cựa mình một chút rồi nói, Cố Thanh Hàn, ngươi là một người tốt, ta hy vọng ngươi cũng đối xử tốt với người khác, đừng để mình bị phụ bạc. Trong nguyên tắc, Cố Thanh Hàn cũng là một người tốt, nhưng hắn thấy mình đã làm nhiều việc nghĩa sau khi chết. Ngoại trừ con gái và vài đồng đội, không có ai đưa hắn đi đoạn đường cuối cùng, cũng bởi vì hắn từng lao động cải tạo. Thậm chí trên lưng còn mang danh tội phạm. Trong bóng đêm, Cố Thanh Hàn đột nhiên khàn giọng hỏi, Ôn Noãn, vậy ngươi có phụ bạc ta không? Ôn Noãn nghe vậy, suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ xoay người ôm lấy hắn, nói, chúng ta là vợ chồng, ta không cần ngươi đơn phương tốt với ta. Cuộc sống sau này, chúng ta sẽ cùng nhau nâng đỡ. Cách chương.